Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, đàn đỉnh nữ tu. Quang cháo hỗn nguyên, bên trên có 9 hỏa long hoa văn không ngừng du tẩu. Ngăn cách trong ngoài, bên trong hai người một nam một nữ, một già một trẻ, lão giả râu tóc bạc trắng, một thân hỏa văn đạo bào. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nữ tử tướng mạo thanh tú, chau mày ngồi xếp bằng quang cháo ở giữa, tựa như còn có một chút thần trí. Xem ra, bọn hắn xác nhận bị vừa rồi con dị thú kia nuốt vào bụng. Chỉ có thể dùng phương pháp này tạm thời bảo toàn nhục thân. Đan đỉnh tông người, hai người này phục sức, bên hông trang sức đều là đan đỉnh tông đặc biệt đánh dấu. Liệt hỏa phần thiên hoa văn, Tôn Hằng ở một bên dò xét chỉ chốc lát, cong ngón búng ra, một vệt lưu quang liền đâm vào cái kia quang cháo bên trên. Đinh, thanh thúy thanh âm vang lên, cái kia 9 hỏa long hoa văn cấp tốc run rẩy, cũng đánh thức bên trong nữ tử. Mở mắt ra, một nam một nữ đang hướng phía chính mình nhìn tới, nữ tử dung nhan xinh đẹp. Trên dưới nhìn bên này vài lần, đột nhiên thân hình nhoáng lên, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu, cái kia dị thú đã chết, hai vị tạm thời an toàn. Đạo hữu là, nữ tử mắt lộ trần trờ, thần sắc cũng chưa bởi vì Tôn Hằng một câu nói, mà có chỗ buông lỏng. Tôn Hằng chắp tay thi lễ, tại hạ kiếm môn Tôn Hằng. Tôn Hằng. Nữ tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, có thể là tinh hà kiếm mạch chi chủ, Tôn Hằng Tôn đạo hữu, chính là tại hạ. Tôn Hằng gật đầu, nguyên lai là Tôn mạch chủ. Nữ tử giãy giụa lấy đứng người lên, phất tay tán đi quang cháo, trên mặt cật lực chắp tay, đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không, ta cùng sư thúc sợ là, nói nơi đây. Trên mặt nàng hiện lên một tia nghĩ mà sợ, bất quá thoáng qua liền áp chế xuống. Tóm lại, đa tạ, đạo hữu khách khí. Tôn Hằng lắc đầu, kiếm môn cùng đan đỉnh tông từ trước đến giờ đồng khí liên chi. Lẫn nhau hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo, tại hạ Nhiếp Cẩm, đây là sư thúc ta nguyên nhất. Nhiếp Cẩm nghiêng đầu nhìn lại. Mặt lộ vẻ đắng chát, sư thúc vì cứu ta thụ thương quá nặng, xem ra thời gian ngắn bên trong là không khôi phục lại được. Đang khi nói chuyện, nàng tự thân bên trên lấy ra một quyển hỏa hồng quyển trục, nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem lão giả thu nhập trong đó, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ quyển trục. Nhiếp Cẩm mới hướng phía Tôn Hằng nhìn tới. Vốn là chúng ta là dự định tiến đến Bách Bảo Điện tìm kiếm linh sư bá. Lại không nghĩ hẳn là thân hãm nơi đây. Kém chút thân tử đạo tiêu. Bách Bảo Điện, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đạo hữu biết rõ Bách Bảo Điện ở đâu. Nguyên bản hắn đạt được chấp nhất truyền đến địa đồ. Coi là minh bạch tiên phủ bên trong địa thế hoàn cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, lại là không phải. Nếu như là lung tung sông, cái này tiên phủ bên trong, có thể là có không ít có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Giống như nơi này trận pháp cùng vừa rồi con dị thú kia. Ta cũng không biết, Nhiếp Cẩm lắc đầu, gặp Tôn Hằng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Lại nói, bất quá ta có thể cảm ứng được linh sư bá vị trí. Có lẽ sư bá bây giờ đang ở nơi đó, nha. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng đang định tiến đến Bách Bảo Điện, không bằng một đường đồng hành. Cái này đương nhiên được. Nhiếp Cẩm trắng xám trên mặt treo lên vẻ vui mừng, như có Tôn mạch chủ trông nom. Tại hạ cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đạo hữu khách khí, Tôn Hằng lắc đầu, lập tức lấy thiên la nhãn nhìn khắp bốn phía. Bất quá, hiện tại chúng ta cần trước từ nơi này đi ra ngoài. Điểm ấy ta ngược lại là có thể làm được. Nhiếp Cẩm vội vàng mở miệng, Nguyên bản ta cùng sư thúc đã tìm được đường ra, lại không nghĩ hẳn là bị cái kia dị thú lấy thần quang định trụ. Không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt bị hắn nuốt vào bụng. Nếu như thế, Tôn Hằng lui lại một bước, còn xin đạo hữu phía trước dẫn đường, lấy hắn thực lực, cùng thiên la nhãn uy năng, tự nhiên cũng có thể tìm ở đây trận pháp sơ hở. Có thể nhất định tốn thời gian thật lâu, hiện tại đã có thuận tiện biện pháp, tất nhiên là càng tốt hơn. Nhiếp Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết. Đạo đạo hỏa hồng lưu quang liền một mạch từ nàng trong bàn tay hiển hiện. Một lát sau, một cái hoa văn phức tạp xuất hiện tại trước người nàng, cũng chậm chạp hướng phía bốn phía khuếch trương. Cái này linh quang đường vân hình như có kỳ hiệu, sở qua nơi xung quanh hư không lắc lư, bị trận pháp che lấp chân thực một mặt cũng nhất nhất hiển lộ. Tôn mạch chủ, bên này, Nhiếp Cẩm nói một câu, trước tiên hướng ra ngoài bước đi. Tôn Hằng đi theo phía sau, hai người một đường tiến lên, khi thì sẽ có lớn nhỏ khác nhau thiên túc ngô công hiện ra. Bất quá tất cả đều bị Tôn Hằng chém giết, những vật này thực lực không yếu, nhưng ở không có trận pháp che lấp tình huống dưới, căn bản không uy hiếp được một vị nguyên thần tu sĩ. Nửa ngày qua đi, hai người cuối cùng đi ra trận thế, khí tức suy yếu Nhiếp Cẩm cũng thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh, nàng yên lặng cảm ứng chỉ chốc lát, hướng phía bắc phương chỉ một cái. Linh sư bá vị trí ở bên kia. Tôn Hằng quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ. Đối phương sở chỉ phương hướng, vừa vặn là hắn lúc tới phương vị. Cái kia, đi thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tôn Hằng một tay vung khẽ, một vệt lôi quang lúc này đem hai người bao lấy, hướng phía bắc phương độn đi. Mấy ngày phía sau, như có như không lôi quang tại chân trời không ngừng thoáng hiện, mới thoáng cái đã vượt qua vạn dặm xa, mà đi tới một chỗ bị tuyết trắng bao trùm sơn loan ở giữa thời khắc. Lôi quang đột ngột dừng lại, hiện ra hai thân ảnh, hẳn là kề bên này, lại có mấy ngày nay tu dưỡng, Nhiếp Cẩm sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, lúc này trái phải đảo mắt, lại cũng không thấy đến cái khác nhân ảnh. Không đúng a, ở phía dưới, Tôn Hằng mi tâm thiên la nhãn chuyển động, đưa tay hướng xuống chỉ một cái, có trận pháp che lấp, chúng ta đi xuống đi. Nhiếp Cẩm gật đầu, có thể gặp lôi quang trên không nhoáng lên, liền muốn hướng phía dưới một chỗ khe núi rơi đi. Nhưng ngay lúc này, vài luồng khí tức khủng bố đột nhiên từ phía dưới hiện lên. Cũng có ngàn vạn đạo lưu quang giao thoa xông ra. Nơi này không phải là các ngươi hẳn là đến chỗ này phương. Đi thôi, đạm mạc lại cao cao tại thượng thanh âm, như thiên thần một dạng uy nghiêm, để cho người ta vô ý thức thần phục. Lại thêm cái kia đột kích lưu quang, nội uẩn lực lượng hủy diệt càng làm cho Nhiếp Cẩm sắc mặt một trắng. Lắc thân liền muốn trốn hướng phương xa. Không nên động. Một người trầm ổn thanh âm ở bên tai vang lên. Thanh âm này như thanh liêu, trong nháy mắt dẹp yên trong nội tâm nàng bối rối. Đồng thời giữa không trung lôi quang lấp lóe, tại dày đặc liêu quang bên trong nghịch thế xuôi dòng, nhìn như nguy hiểm lại diệu đến hào điên vượt qua đột kích tư thế. Phía dưới người hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tôn Hằng hai người vậy mà như thế lớn mật. Không chỉ có không có đi, ngược lại phá vỡ pháp thuật lao đến, muốn chết. Trong tiếng quát khẽ, ngàn vạn đạo kiếm ảnh hóa thành một mặt che phủ ngàn dặm mâm tròn, hướng phía hai người tiễu sát mà tới. Mâm tròn thế tới kinh người, càng là bắt trói hư không, giam cầm ngũ hành, quấy hư không dung chuyển, uy thế dọa người. Tam kiếp pháp bảo, chính nhất đạo cửu nghi kiếm quyết, đến hay lắm. Tôn Hằng thanh âm trầm xuống, thiên bằng phục ma giáp trong nháy mắt bao vây toàn thân, đồng thời thân hình run nhẹ, kinh khủng nhục thân lực lượng toàn bộ hóa thành quy xà xoay quanh khí kình. Đem hai người một mực bao ở trong đó. Phía sau lôi quang xí, càng là đột nhiên run lên. Bành, như lưu tinh trụy đất. Tôn Hằng biến thành lôi quang phá tan kiếm trận, ngạnh kháng vô số kiếm ảnh, xuất hiện tại một ngôi đại điện trước đó. Thế nào, cái này chẳng lẽ chính là chư vị đạo đãi khách? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.